Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, giờ khóc giờ cười nổi lên phân tranh. Làm Trần Lão Gia nói cho Nhạc Bất Quần, nguyện ý dẫn hắn cùng nhau, tiếp xúc với tu sĩ Hoa Sơn trao đổi, kích động trong lòng và cao hứng có, thể tưởng tượng được, vì không xuất hiện ngoài ý muốn. Hoặc là nói không nghĩ ở trước mặt Hoa Sơn quần tu mất thể diện, Nhạc Bất Quần cũng bất chấp che giấu ý nghĩ trong lòng, níu lấy Trần Lão Gia hạch hỏi không tốt đẹp được vội vàng. Trần Lão Gia có chút bất đắc dĩ cũng có chút chấn động. Lão Nhạc vì tăng thực lực lên, thật là tương đương cố gắng. Nếu mà so sánh, chính hắn cũng quá mức phật buộc lại. Hết cách, ai bảo hắn có con trai kêu Trần Anh. Kể từ Trần Anh quyết định luyện võ hậu, chuyện liền trở nên rất kỳ diệu, cũng rất không thể tưởng tượng nổi đi lên. Hắn không chỉ có tự luyện võ tăng lên phi tốc, đồng thời còn trợ giúp Trần Lão Gia cũng theo thành tựu phi phàm, một hơi có thành tựu trước mắt. Trần Anh không có luyện võ trước kia, đánh chết Trần Lão Gia cũng không dám tin tưởng mình có thể có hôm nay thực lực như vậy. Bách mạch câu thông tương đương với tu hành giới trúc cơ cảnh. Dựa theo lời giải thích của Hoa Sơn quần tu, chỉ cần có một món tốt pháp bảo, có thể phi thiên độn địa tiến triển cực nhanh. Trần Lão Gia đã say mê, xác thực không có nhiều phấn đấu chi niệm. So sánh với Nhạc Bất Quần, sự phấn đấu của hắn kình đầu căn bản cũng không đáng giá nhắc lên. Nhưng vấn đề là, Trần Lão Gia có thể bảo đảm, sau đó đến lúc dẫn đầu tiến vào võ đạo kim đan cảnh, cũng là tu hành giới thần thông cảnh, nhất định là chính mình. Chẳng biết tại sao, Trần Lão Gia đối với Trần Anh tràn đầy lòng tin, coi như Nhạc Bất Quần gia nhập liên minh tu hành giới phái Hoa Sơn, đạt được công pháp tu hành truyền thừa, đoán chừng cũng không sánh được tốc độ tiến bộ của Trần Lão Gia. Trần Lão Gia thế nhưng là rõ ràng, thực lực Trần Anh đã đạt đến cấp độ tán tiên, dựa theo Hoa Sơn trưởng lão Sử Nam Khê trong âm thầm nói thầm. Chỉ có như vậy, Liệt Hỏa Tổ Sư mới có thể đối với Trần Anh như vậy khách khí. Cũng đối với Trần Lão Gia không dám thất lễ. Trần Lão Gia sau khi chấn kinh, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Hắn thế nào cũng không có liệu đến, thực lực Trần Anh đã cường đại đến tầng thứ này, lấy Trần Anh thói quen. Trần Lão Gia chỉ cần không phải hoàn toàn lười biếng tu luyện, ít nhất một cái võ đạo kim đan là trốn không thoát. Đừng tưởng rằng không thể nào, không nói những cái khác. Trần Lão Gia, thế nhưng là chính mắt thấy trấn võ bia thần kỳ. Ai biết Trần Anh còn có thủ đoạn khác không? Nói đến trấn võ bia, danh tiếng cũng thời gian dần trôi qua truyền ra. Trên giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, ai cũng không biết. Trong tay Hoa Âm, Trần gia, vậy mà có bực này tốt đông tây, có thể trợ giúp võ giả hậu thiên đỉnh phong, thuận lợi đánh sâu vào tiên thiên. Trên giang hồ võ giả hậu thiên không ít, bọn họ kém chính là đánh sâu vào tiên thiên phương hướng, cùng độ tin cậy. Trước mắt, đột nhiên truyền ra trong tay Hoa Âm Trần gia, có trợ giúp võ giả hậu thiên đỉnh phong, đánh sâu vào tiên thiên bảo bối. Không cần, đưa tới oanh động mới là lạ. Đối với cái này, Hoa Âm Trần gia không có chọn lựa phong tỏa thủ đoạn. Theo trại huấn luyện bồi dưỡng ra được tiên thiên cao thủ tăng nhiều, trấn võ bia sớm muộn đều là muốn tiết lộ. Đối với cái này Trần Lão gia đã sớm trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều, Trần Lão gia không ngờ tới chính là người trong giang hồ điên cuồng như vậy. Tin tức lan truyền ra ngoài trước tiên, liền có đông đảo trung nguyên cao thủ giang hồ ùn ùn kéo đến. Mục đích của bọn họ chính là xác minh trong tay Hoa Âm Trần gia rốt cuộc có hay không trợ giúp võ giả hậu thiên đỉnh phong, nhất cử vọt vào tiên thiên bảo bối. Kết quả tự nhiên rõ ràng, trấn võ bia tồn tại, cho dù đối với bên ngoài giang hồ võ giả là cái bí mật, có thể ở Trần gia trại huấn luyện thể hệ võ giả nơi đó cũng không phải bí ẩn gì. Ngoại lai võ giả trung nguyên rất dễ dàng liền dò thăm chân thật tin tức. Sau đó, bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Có hiểu chuyện, liền chủ động tới cửa hy vọng đạt được Trần gia cho phép, khiến bọn họ bên trong võ giả hậu thiên đỉnh phong mượn chấn võ bia đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, không giảng cứu, liền trực tiếp động thủ ăn cướp trắng trợn hoặc là tối chiếm. Kết quả, những kia trực tiếp mở ra hiểu rõ mạnh tối chiếm hình thức ngoại lai giang hồ võ giả, trực tiếp đoàn diệt ở cường đại trại huấn luyện võ giả trong tay. Lần này, nhưng làm võ giả còn lại chấn nhiếp không nhẹ. Cũng không biết võ giả trung nguyên kia đầu óc không tỉnh táo. Vậy mà, hét lớn mời tới cao tầng thiếu lâm và võ đang đến đây chủ trì đại cục. Đi mẹ nó chủ trì đại cục. Nơi này chính là quan trung. Chính là địa bàn của Hoa Âm Trần gia. Chỗ nào đến phiên thiếu lâm và võ đang dương oai. Trần lão gia đại phát lôi đình chi nộ. Thậm chí làm xong thiếu lâm võ đang không thức thời. Hoa Âm Trần gia và bọn họ ra tay đánh nhau chuẩn bị. Hoa Âm Trần gia lúc này đã xưa đâu bằng nay. Thực lực mạnh tuyệt đối. Vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn võ giả tiên thiên. Lập tức có 8 vị nhiều. Cái này chưa tính cả. Trần lão gia cái này bách mạch câu thông cường giả võ đạo. Cứ như vậy thực lực. Đủ để quét ngang trung nguyên giang hồ. Thiếu lâm võ đang liên thủ. Ẩn giấu đi tiên thiên cao thủ số lượng. Có. Hay không chuyên môn nhiều còn chưa biết cực kỳ. Khác không đề cập nữa. Lúc trước Trần lão gia vẫn chỉ là nhất lưu võ giả. Thời điểm thấy được thiếu lâm tiên thiên lão tăng. Hắn lúc này một cái có. Thể đánh 5 cái không mang chớp mắt. May mắn. Trong lòng cao tầng thiếu lâm võ đang nắm chắc. Sau khi đến quan trung. Biểu hiện ra đầy đủ khách khí. Chút nào cũng. Không có lên mặt ý tứ. Biểu thị ra hết thảy đều dựa theo Trần gia ý tứ tới. Làm. Bọn họ có thể rất tinh minh. Hoa Âm Trần gia nếu đem trấn võ bia bảo bối như vậy lấy ra. Tự nhiên là, không có của mình quý ý nghĩ. Chút nào cũng không sợ người bên ngoài mơ ước hoặc là tranh đoạt. Hoa, Âm Trần gia phấn khích chân có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối không, phải thiếu lâm võ đang phái mấy cái cao tầng. Có thể đối phó được. Chớ nói chi là, hai nhà còn biết được Hoa Âm Trần gia trại huấn luyện. Thế, nhưng là bồi dưỡng được mấy vị võ giả tiên thiên. Liền mấy vị võ giả tiên thiên này. Hai nhà cũng không có nắm chắc có thể. Đánh thắng được. Muốn nói bọn họ không phải mơ ước trấn võ bia. Đó là không thể. Thế nhưng là ước lượng không thực lực về sau. Ý nghĩ gì cũng bị mất. Ý, niệm duy nhất chính là hợp tác với Hoa Âm Trần gia. Từ đó đạt được chỗ. Tốt to lớn. Bọn họ cũng không có quên đi. Hoa Âm Trần gia còn có một vị nội các thứ. Phụ, cạnh giang hồ thế lực có thể không để mắt đến. Thiếu lâm võ đang tuyệt. Đối không thể nào không cần thiết. Chỉ có điều, bọn họ cũng sẽ không quét giang hồ nhân sĩ còn lại mặt mũi. Lúc này mới phái ra cao tầng vội vã chạy đến, điều giải. Trần lão gia thấy cao tầng thiếu lâm võ đang nể tình như vậy. Tự nhiên là... Không có phát tác tâm tư, còn lại cái gọi là giang hồ hảo thủ, tự nhiên, không coi vào đâu, các loại cao tầng thiếu lâm võ đang đem ý nghĩ trong lòng nói rõ về sau. Trần lão gia gọn gàng dứt khoát biểu thị ra, muốn mượn trấn võ bia có, thể, nhưng nhất định dựa theo Hoa Âm Trần gia quy củ tới. Về sau, liền đem Hoa Âm Trần gia lúc trước cho Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. Làm ra một chút trao đổi quy tắc lấy ra, cho cao tầng thiếu lâm, võ đang xem duyệt, đồng thời trực tiếp dán ở cửa nhà. Ý tứ rất đơn giản, muốn phiếu trắng không thể nào, mặc kệ người nào mặt, mũi Trần gia cũng không cho. Chẳng qua, bên ngoài võ giả hậu thiên đỉnh phong, chỉ cần đạt đến Trần gia chế định cống hiến điểm tích lũy, có thể mượn trấn võ bia một lần, đồng thời hết sức rõ ràng báo cho. Coi như trấn võ bia bị cướp đi cũng không quan trọng, người ngoài căn bản cũng không rõ ràng mở ra như thế. Nào, vì kêu một ít ra hỏa lòng mang ý đồ xấu tuyệt vọng. Trần lão gia cố ý để cao tầng thiếu lâm võ đang trực tiếp loay hoay trấn võ bia. Nhìn một,